Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 310, góc truyện audio.com. A, vốn đang khẩn trương, cả người cũng thiếu chút nữa co quắp tới đất nên Tiểu Thiên bởi vì những lời này của Hoàng Phủ Tấn mà cả người thiếu chút nữa bắn ra. Đầu của nàng dao động tựa như trống bòi. Không, không cần, tự ta sẽ cởi, nhưng ngay sau đó lại ý thức được câu nói của chính mình có chút không ổn. Nàng lại liên tục không ngừng lắc đầu một cái. A, không, không phải là, ta không cởi, cảm giác những lời này của mình nghe rất không được tự nhiên. Nhưng Tiểu Thiên bây giờ không nghĩ ra làm như thế nào để giải thích. Càng thấy bộ dạng khẩn trương của Tiểu Thiên, nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng sâu. Tốt lắm, chớ khẩn trương, không cởi cũng không cởi. Không quan hệ, Hoàng Phủ Tấn nói những lời này xong lại rất mập mờ. Càng làm cho Tiểu Thiên càng thêm thẹn đến muốn chui xuống đất. Ta không có khẩn trương. Mà ơi, làm sao lại khẩn trương thành cái bộ dạng này a? Chẳng qua là một người đàn ông mà thôi. Chẳng qua là nam nhân này dáng dấp hơi đẹp trai một chút xíu mà thôi a, cũng không phải là đời này chưa từng thấy qua nam nhân. Nàng làm gì khẩn trương như vậy nha? 555 có cảm giác mình giống như đem một con sói mang về nhà. Nhìn Tiểu Thiên cúi thấp đầu, bộ dạng mặt ảo não, hơn nữa tư thế hai người bọn họ đứng lúc này, Hoàng Phủ Tấn trong mắt thoáng qua vẻ ôn nhu. Được, không khẩn trương, không khẩn trương, càng nhìn nàng như vậy, tâm tình Hoàng Phủ Tấn lại càng tốt. Nhìn tiểu nữ nhân trước mắt cúi đầu, hai tay run rẩy cởi quần áo, Hoàng Phủ Tấn trở lại suy nghĩ bọn họ thành thân đêm đó. Nhớ khoảnh khắc hắn vén lên khăn voan hồng của nàng, một tiểu nữ nhân ôn nhu cúi thấp đầu ngồi ở trước mặt hắn. Một câu cũng không dám nói. Khi đó, trong mắt hắn trên người của nàng không có một chút nào làm cho hắn hứng thú a, biết Tiểu Thiên cùng những nữ nhân hậu cung khác là giống nhau. Hắn chẳng qua chỉ là nghe theo hoàng lời của tổ mẫu. Cưới tiểu nữ nhân này khô đến khi nghĩ tới đây. Mi mắt Hoàng Phủ Tấn rũ xuống, cho đến khi hắn cùng nàng động phòng, mới phát hiện dưới thân hắn, nữ nhân này đã không còn là xử nữ. Khi đó, hắn chỉ nghĩ đến chính là hắn đã cưới một hoàng hậu dâm phụ mà ai cũng có thể lấy làm chồng. Cùng người mẫu hậu không biết xấu hổ kia là giống nhau. Trong cơn giận dữ, hắn đem nàng ném xuống giường. Hắn thấy đầu nàng đụng vào góc bàn. Hắn hỏi nàng gian phu là ai, nhưng nàng lại ngậm miệng không đáp, cho đến khi hắn hạ lệnh để cho nàng bị đánh, tất cả tựa hồ cũng thay đổi. Cách chương.